độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 151, khá lắm nha đầu vô tâm. Góc truyện audio.com, nghe Thiếu Khâm trách cứ, Hạ Lan kiết thức mà không biết nói sao đánh tới một chỗ. Đều tại ngươi, nếu không phải là ngươi đột nhiên kêu ta sẽ sợ ngã xuống sao? Ôi, không làm chuyện trái lương tâm sẽ không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi ngược lại nói cho ta một chút, tại sao ta kêu ngươi một tiếng, ngươi sẽ bị dây dọa sợ. Thiếu Khâm nhìn thẳng ánh mắt của nàng, nhướn mày cười lạnh, chẳng lẽ là muốn vụng trộm chạy trốn đi? Hạ Lan Tuyết vẻ mặt cứng lại, cái loại bị người nhìn thấu tâm tư làm lúng túng đó rất tự nhiên bị lộ ra. Ôi, bị ngươi đã nhìn ra sao? Chỉ là, điều này cũng không có gì hay giấu giếm. Vốn là thế, ta thì không phải tự nguyện cùng ngươi tới. Cho nên, chờ đến cơ hội ta đương nhiên muốn chạy trốn. Nàng dứt khoát nói rõ ý nghĩ nơi đáy lòng ý, Thiếu Khâm cũng có chút ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, cười nói, được rồi, ngươi nghĩ trốn liền trốn. Chỉ cần có thể trốn thoát là được. Một mặt kéo nàng đứng lên, trên đất lạnh, bên cạnh, chủ nhà đi tới. Cái này đối với Hạ Lan Tuyết nói, tiểu cô nương, ngươi không sao chớ, vừa vội vàng kêu phụ nhân ở trong phòng, mau nấu chút nước nóng cho vị cô nương này tắm một cái. Không cần, ta mang nàng trở về tắm. Thiếu Khâm nắm tay Hạ Lan Tuyết, một bộ giả dạng gia trưởng, khiến cho Hạ Lan Tuyết rất ghét, ta muốn tắm ở nơi này. Hạ Lan Tuyết hất tay của hắn ra, thẳng hướng phía phụ nhân trung niên kia đi tới. Đại nương, nước nóng ở đâu, ta tự mình tới. Phụ nhân trung niên cầm cái chậu, hướng nàng cười cười, ngươi đi theo ta, mang Hạ Lan Tuyết tới bên cạnh trong phòng bếp. Phụ nhân trung niên cầm lên ấm nước trên bếp lò, hướng trong chậu trong rót ra. Hạ Lan Tuyết liền khom lưng rửa tay, cuối cùng lại múc ít nước nóng lau mồm miệng, nói, mới vừa rồi thời điểm cắn con chó không có cảm thấy. Bây giờ mới phát giác ra mùi vị kia thật là bẩn. Một lần tắm này, liền tắm ra một chút nước đen. Chuyện gì xảy ra, nàng lại vốc ít nước rửa mặt gò má. Nước trong chậu càng đen hơn. Đại nương, có thể cho ta mượn cái gương không? Trong lòng Hạ Lan Tuyết mơ hồ đoán được cái gì? Đại nương kia vừa nhìn mặt Hạ Lan Tuyết, lấy làm kinh hãi, ai nha, cô nương mặt của ngươi. Chẳng lẽ là trước dung cái dầu mỡ gì sao? Thì ra làn da lại trắng đẹp như vậy. Vừa nói, đại nương từ trên kệ rửa mặt lấy tới một mặt gương nhỏ đưa cho nàng. Hạ Lan Tuyết cầm tới nhìn vào. Quả nhiên, trên mặt đen thùi lùi một đoàn, tựa như lau lọ nồi lên. Nàng mới vừa rồi dùng nước tắm nơi đó mới lộ ra một chút đến trắng. Không trách được, quan binh kiểm tra đó nhìn không ra. Cảm tình, Thiếu Khâm tiện nhân kia len lén ở trên mặt nàng động tay động chân. Để gương xuống, Hạ Lan Tuyết chịu đựng lửa giận, lại lần nữa lấy chậu nước sạch sẽ rửa sạch mặt. Tắm xong, phụ nhân trung niên đưa tới khăn lông cho nàng lau. Một mặt cười híp mắt quan sát nàng. Nha, cô nương sinh ra nhìn thật là tốt. Làn da nõn nà này cũng có thể bấm một cái liền ra nước. Không trách được Mộ Dung công tử sẽ dẫn ngươi trở lại. Mộ Dung công tử, người nào a? Hạ Lan Tuyết sửng sốt, cũng không nghi tới chính là Thiếu Khâm. Đại nương cười khẽ một tiếng, còn có thể là ai? Mới vừa rồi còn nghe ngươi ở trong sân cùng hắn huyên náo. Thiếu Khâm, Hạ Lan Tuyết giật mình, thì ra là hắn họ Mộ Dung. Đại nương hoài nghi nhìn nàng, thế nào, hắn không có nói với ngươi những thứ này? Dĩ nhiên không có, ta là bị hắn bắt tới. Hạ Lan Tuyết để khăn lông xuống, ủy khuất hít mũi một cái, nói, đại nương kinh ngạc vô cùng. Bát, hắn chính là tên lừa gạt đại gian ác, làm cho ta hôn mê, cả đêm bắt đến nơi này. Mới vừa rồi ta muốn vụng trộm chạy trốn, không muốn bị hắn phát hiện, ta căn bản không biết hắn. Đôi mắt Hạ Lan Tuyết đỏ lên, đáng thương nói. Đại nương nghe đến trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, không thể nào, Mộ Dung công tử không giống người như vậy, dù sao hắn là người xấu. Hạ Lan Tuyết lẩm bẩm một tiếng, ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Thiếu Khâm vẫn cùng đại thúc trung niên kia trò chuyện gì đó. Hừ nhẹ một tiếng, đi thẳng tới cửa, Thiếu Khâm liền cười nói. Nhà đầu này chắc vẫn còn phiền não đây. Vương thúc ngài bận việc trước, ta đi về trước nhìn một chút. Vậy cũng tốt, một hồi mang nàng tới dùng cơm. Ta để cho thẩm ngươi nấu nhiều thêm vài món ăn. Vương thúc khách khí nói. Hạ Lan Tuyết ở phía trước nghe được, không khỏi cau mày, thoạt nhìn Thiếu Khâm ở nơi này rất quen thuộc nha. Thế này rất bất tiện cho nàng trốn. Trở lại chỗ ở, Như Phong đứng giống như cọc gỗ ở trong sân. Thấy nàng trở lại, cũng không có phản ứng quá lớn. Hạ Lan Tuyết cũng không để ý đến hắn. Đi thẳng trở về phòng, mới hướng trên giường nằm xuống. Thiếu Khâm liền tiến vào. Nàng dứt khoát ôm gối đầu, mặt ngó phía trong giường. Đói không? Nơi này có đồ ăn. Thiếu Khâm tự mình bưng thức ăn tới đây. Hạ Lan Tuyết rất muốn biểu hiện cao ngạo một chút, cự tuyệt thức ăn này. Nhưng là, từ hôm qua đến bây giờ, cũng chỉ cùng Cơ Hoa Âm ăn một bữa. Nàng bây giờ rất đói. Nàng là người chỉ cần một chút đói bụng, thường sẽ có cảm giác lòng hoảng hốt, cả người vô lực, làm cái gì cũng không lên tinh thần được. Thực là muốn chết, bất đắc dĩ đứng dậy. Nàng đi tới cái bàn bên, nhìn chút thức ăn cực kỳ đơn giản khác biệt cùng một chén cơm mùi vị có chút hơi lạ. Không khỏi hoài nghi, người làm, tay nghề này so với Cơ Hoa Âm, không biết kém bao nhiêu. Thiếu Khâm cười nhẹ, Như Phong làm, hắn cũng là lần đầu tiên. Ngươi chấp nhận ăn chút, một lát ta để cho Vương Thẩm nấu chút đồ cho ngươi. Hạ Lan Tuyết không có lên tiếng, ngồi xuống, cầm lên chiếc đũa bới cơm vào miệng, nhai một chút, miễn cưỡng nuốt xuống, thế nào? Thiếu Khâm nhìn nàng cau mày, liền hỏi, chưa chín kỹ. Hạ Lan Tuyết sắc mặt bình tĩnh lại gắp món ăn. Lần này muốn giả bộ bình tĩnh cũng không thể rồi, bởi vì nàng từ trước tới giờ chưa từng ăn được món ăn có mùi vị quái dị như vậy. Liên tục phun ra không ngừng, nàng vẻ mặt đau khổ hỏi, tiểu tử thối Như Phong kia có phải hay không nhìn ta không vừa mắt? Muốn mưu sát ta sao? Khó ăn như vậy, vẻ mặt Thiếu Khâm hoài nghi, không tin chính ngươi ăn thử một miếng một chút xem. Hạ Lan Tuyết tức giận chừng hắn một cái. Cầm lên cái chén ở trên bàn, vội vàng hướng trong miệng hắn đổ. Thiếu Khâm dĩ nhiên là không ăn loại thức ăn này, cho dù chết đói cũng nuốt không trôi một ngụm. Hắn người này đối với ăn đặc biệt chú ý, vì vậy. Hắn kêu Như Phong đi vào, chỉ vào món ăn nói, ngươi ở trong món ăn này hạ độc. Như Phong lắc đầu, khó ăn chết được. Hạ Lan Tuyết buồn bực nói, so sánh chút, nàng tình nguyện ăn độc dược. Lại nói độc dược do nàng điều chế đều là hương vị ngọt ngào ngon miệng. So với món ăn hắn làm không biết ngon hơn bao nhiêu. Như Phong hạ con ngươi, có chút vô tội, Thiếu Khâm nói, nếu không có hạ độc, không thể trách ngươi, mang thức ăn xuống đi. Không cho đổ, toàn bộ là phần thưởng của ngươi. Như Phong ra mặt vừa kéo, Hạ Lan Tuyết cũng là ngạc nhiên, chợt lại ác liệt cười. Nhìn Như Phong, xấu xa nói, nghe đi, toàn bộ phần thưởng để ngươi ăn, một miếng cũng không cho để lại nha. Vâng, Như Phong đáp tiếng, chuẩn bị mang thức ăn lui xuống. Hạ Lan Tuyết sợ hắn ăn gian, từ từ, thức ăn này giờ mang xuống sẽ lạnh, ngươi chính là ngồi ở đây ăn đi. Khóe môi Thiếu Khâm khẽ nhếch, bất đắc dĩ cười, Như Phong cũng nghe lời, quả thật ngồi xuống, cầm lên chiếc đũa liền ăn. Một miếng cơm một miếng món ăn, ăn mà mặt không biểu cảm, bất giác ăn thật ngon, nhưng là không có cảm thấy bộ dạng khó ăn nhiều. Nhìn hắn hồn nhiên bất giác ăn đến nửa chén, Hạ Lan Tuyết liên tục đè lại cổ tay của hắn. Ai, ngươi đừng cậy mạnh, khó ăn coi như xong đi, ăn hư bụng cũng không có tốt, đồ ăn gì đó khó khăn như vậy, nàng ngay cả một miếng cũng ăn không vào, người này ăn đến nửa chén. Cũng không dễ dàng, vậy mà, Như Phong không cảm kích, vẫn như cũ thong thả ung dung ăn. Hạ Lan Tuyết nhìn thấy cảm thấy rất đáng thương, liền nhìn về phía Thiếu Khâm. Thiếu Khâm phân phó, ngươi đi xuống đi, đi ra ngoài mua chút rượu và thức ăn hãy trở lại. Vâng, Như Phong nghe lời để chén đũa xuống, đi ra ngoài. Hạ Lan Tuyết bĩu môi. Quả nhiên mình không nên có hảo tâm. Người ta chỉ nghe lời của chủ tử. Cùng Thiếu Khâm ngồi đối diện nhau. Càng thêm không được tự nhiên. Hạ Lan Tuyết đứng dậy. Lại làm giống như chết nằm úp sấp đến trên giường. Trong nhà còn có một nam tử. Nàng liền như vậy, đúng là không biết chừng mực. Đơn giản, Thiếu Khâm đối với tính tình của nàng cũng là rõ ràng. Liền bất kể góc, một mình đi tới trên tháp nhỏ bên cửa sổ. Cũng ta nằm xuống, cùng nàng nghỉ ngơi, trong phòng rất an tĩnh. Hạ Lan Tuyết mơ hồ một hồi, cho là hắn đã đi. Kết quả, đứng dậy vừa nhìn, người này thân thể thon dài như vậy. Lại vùi ở trên tháp mềm nho nhỏ kia. Một cặp chân dài không chỗ để, cũng là thật đáng thương. Ai, ngươi không cần nhìn ta, ta hiện tại cũng không có khí lực chạy trốn. Ngươi chính là trở về trong phòng của ngươi ngủ đi. Hạ Lan Tuyết ngồi ở trên giường, nhìn hắn nói, vậy mà, Thiếu Khâm ngay cả mí mắt cũng không nâng một cái. Dường như ngủ thiếp đi, liền ngủ thành như vậy. Hạ Lan Tuyết cau mày, cũng không biết xuất phát từ tâm lý. Đại khái nhất thời đầu óc co rút, cho nên, ôm lấy chăn trên giường, đi tới trước gót chân hắn, chùm lên trên người hắn, trong nháy mắt xoay người muốn đi, tay lại bị hắn bắt được, nàng quay đầu lại, chỉ thấy Thiếu Khâm mở một đôi mắt, hàm chứa tình cảm nào đó, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi làm gì thế, yên tâm, ta cũng không định hại ngươi nha, chỉ là sợ ngươi lạnh, cho ngươi đắp chăn mà thôi. Ngươi không cần phải nắm ta không thả, cô nương này cỡ nào vô tâm nha. Thiếu Khâm bất đắc dĩ, buông lỏng tay nàng, giọng nói khàn khàn nói. Đa tạ, không cần, ngươi thiếu ta nhiều, nhưng ngươi cho tới bây giờ cũng không có báo đáp qua. Ngược lại, ngươi còn lần lượt cùng ta gây khó dễ. Cái chữ tạ ơn này từ trong miệng ngươi nói ra, hiện tại rất giả. Hạ Lan Tuyết khinh thường nhẹ cười. Chẳng qua là, trong lòng cũng không thoải mái. Ai, nói đến kỳ quái, ngươi mấy phen làm khó với ta. Ta vốn nên để cho ngươi chết không được tử tế. Nhưng mỗi lần lại, loại cảm giác đó quá quỷ dị quá phiền lòng. Nói thật, Thiếu Khâm sở tác sở vi. Không chỉ một lần để cho nàng rất muốn xé hắn. Nhưng trên thực tế, mỗi lần sau khi cơn giận qua đi, nàng đối với hắn căn bản là không hận nổi. Thậm chí, thí dụ như mới vừa rồi còn đối với hắn có cảm giác có tia thương tiếc. Cho nên gặp quỷ mới giúp hắn đắp chăn, nàng không phải là nên để cho hắn chết rét mới phải sao? Như thế nào, Thiếu Khâm đổi cái tư thế, cầm đệm dựa vào, hai tay vây quanh, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng chằm chằm. Hạ Lan Tuyết nhún nhún vai, thở dài một cái, tính, dù sao ta không có hại ngươi. Cho nên, Thiếu Khâm đại nhân, cũng hy vọng ngươi đừng làm ra chuyện gì để cho ta nghĩ đến chuyện muốn mưu hại ngươi. Nói xong, nàng thả ra cánh tay, đi ra ngoài, phòng này để lại cho ngươi. Ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài cho thoáng khí. Thiếu Khâm cũng không có cản nàng, chẳng qua là, nhìn bóng lưng nàng rời đi, tâm tình càng thêm nặng nề. Nàng không có hại qua hắn, nhưng hắn chưa từng hại nàng. Hôm nay làm như vậy, hắn cũng là vì nghĩ cho nàng thôi, nhưng là bàn tay nhẹ nhàng nắm chăn mền trên người, hắn lại cười không ra tiếng. Được rồi, thật ra thì, nàng đối với hắn cũng không phải là hoàn toàn vô tâm như vậy. Hạ Lan Tuyết ra khỏi viện, quay đầu lại nhìn Thiếu Khâm cũng không có đuổi theo ra tới. Trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, như phong đi trên đường, Thiếu Khâm ở trong phòng ngủ. Viện tử này càng không có nửa người trông chừng, này thật không phải là hắn cố ý để mình đi. Ha ha, cười đắc ý một tiếng. Hạ Lan Tuyết vội vàng liền hướng ngoài phòng chạy đi, ai ngờ mới ra khỏi đại môn, liền bắt gặp Vương Thẩm cách vách, sau lưng còn có hai tử mấy tuổi kia đi theo. Cô nương, người này là muốn đi đâu vậy? Thẩm nghĩ là người cùng công tử còn không có ăn điểm tâm. Nên đói. Trước hết làm mấy khối bánh, sau lại làm chút thức ăn, các ngươi ăn trước chút điểm tâm, cha hắn đi trên đường mua thịt rồi, một lát ta làm món ăn sở tường cho các ngươi ăn thật tốt. Vừa nói, một tay nàng bưng một cái khay, một cái tay nắm tay Hạ Lan Tuyết, sẽ phải cùng nhau vào nhà. Hạ Lan Tuyết liên tục nhận lấy khay trong tay nàng, cười nói, đa tạ thẩm, chẳng qua là, công tử hắn mới ngủ thiếp đi, không có muốn quấy rầy. Như vậy đi, đồ ta trước để vào trên bếp, một hồi chờ hắn tỉnh sẽ ăn. Nói xong, vội vàng bưng cái khay vào viện trước, nàng không có mời, Vương Thẩm liền không định có ý tứ đi vào, liền đứng ở cửa nói, cô nương, có gì cần, liền đến cách vách kêu thẩm một tiếng nha. Vân, Hạ Lan Tuyết bê đồ vào phòng bếp, vừa ăn vừa đáp trả một tiếng, xuyên thấu qua trước cửa sổ, nhìn thấy người đi, lúc này mới lại cầm hai khối bánh, cầm trong tay một khối, vừa gặm vừa đi ra ngoài, lần này vận khí không tệ. Ra khỏi viện, ra khỏi ngõ hẻm, tất cả không ai phát hiện. Chẳng qua là, đi ở trên đường thưa thớt người này, cảm giác rất thê lương. Núp ở một góc khuất gió, gặm xong một khối bánh cuối cùng, nàng tìm chủ quán phụ cận, hỏi nha môn gần đây đi như thế nào. Nàng đối với địa phương này rất xa lạ, huống chi, tối hôm qua đi theo xe ngựa đi một đêm, nàng căn bản không nhớ đường. Cũng không biết đây là địa phương quỷ quái gì, cho nên, trước mắt phải tìm được cơ hoa âm, biện pháp bảo đảm nhanh nhất, chính là báo quan, lợi dụng người của quan phủ đi tìm cơ hoa âm. Vậy mà, mới vừa hỏi thăm được chỗ quan phủ, một người áo đen liền chắn trước mặt, Hạ Lan Tuyết nhìn lên, người này nàng cũng biết, chính là một trong số mấy người cùng Tiết Mama đánh nhau lần trước, gọi là Như Vũ gì đó. Đại nhân nói bên ngoài lạnh, cô nương hóng mát một chút thì quay về thôi, ngàn vạn lần chớ ra ngoài quá lâu, dễ dàng bị lạnh. Hạ Lan Tuyết sau khi nghe xong, cảm giác tim phổi đều muốn nổ tung, người vẫn đi theo ta, thuộc hạ chẳng qua là phụng mệnh bảo vệ cô nương an toàn. Như Vũ trả lời, Hạ Lan Tuyết tốn hơi thừa lời, chó má, ngươi chính là giám thị ta, Như Vũ mím môi không nói. Thật ra thì, hai cái này sự khác biệt không lớn, nàng cũng có thể lý giải là giám thị ở ngoài, nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ ra tay. Hừ, không trách được cả viện không có ai trông chừng, thì ra là len lén cho một người như vậy đi theo mình. Hai, phòng ốc nhà ta ngươi sửa xong chưa? Như Vũ liền giật mình, gương mặt tuấn tú có chút quẫn, trả lời. Sửa xong, kia cơ tướng quân nhưng đã nghiệm thu qua. Hạ Lan Tuyết lại hỏi, Như Vũ nhấp mím môi, lắc đầu, chưa từng, vậy thì không tính xong, phải nghiệm thu qua mới có thể coi là xong. Hạ Lan Tuyết nhìn hắn một cái, nói, cho nên, ngươi còn thiếu nhà ta một nóc nhà đấy. Như Vũ, Hạ Lan Tuyết quanh đi quẩn lại trở lại, chỉ là, chưa tiến vào, quay người lại, lại đã đến nhà Vương Thẩm cách vách. Cô nương, Như Vũ không biết nàng muốn làm cái gì. Hạ Lan Tuyết khiêu mi, chuỗi cái môn, ngươi muốn tới sao, chuỗi cái môn, ai hiểu dịch hộ với. Như Vũ không có tiếp lời. Hạ Lan Tuyết thẳng đi vào. Thẩm ở nhà sao, Vương Thẩm đang bận rộn trong phòng bếp. Nghe gọi, liền từ cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài vừa nhìn, thì thấy là nàng, vui vẻ ra đón. Ai nha, cô nương, trong phòng bếp này bẩn. Mau vào nhà ngồi, không cần, thẩm đang làm gì vậy? Ngửi thơm quá, lỗ mũi Hạ Lan Tuyết đặc biệt thì nhen nh, ngửi ngửi liền hướng bệ bếp đi tới. Vương Thẩm cười, chỉ là thịt hầm cách thủy, cho thêm chút canh dược gia truyền. Một lát ngươi nếm thử một chút. Vân, Hạ Lan Tuyết ngồi ở trên cái băng ghế nhỏ, nhìn Vương Thẩm vặt lông gà, không khỏi chớp con mắt. Tò mò, thẩm, ngươi và công tử nhà ta kia rất quen sao? Nha, coi như là vậy đi. Vương Thẩm vừa làm việc vừa nói. Nói đến, chúng ta cho công tử thuê phòng này. Cũng không hơn 10 năm trước. Hắn mướn phòng ốc của các ngươi. Hạ Lan Tuyết buồn nôn. Cảm tình thiếu khâm còn là đi thuê sao? Vương Thẩm gật đầu, ừ, một con phố này. Hơn phân nửa phòng đều là công tử nhà ngươi thuê. Hạ Lan Tuyết khó có thể tin, vị thái giám giả này bàn tay thật là dài à, loại địa phương quỷ quái này cũng có sản nghiệp, ôi, không trách được ngày trôi qua xa hoa như vậy, ra khỏi cửa phô trương như vậy, vậy các ngươi biết thân phận chân thật của hắn sao? Nhìn thái độ của nàng như vậy, Hạ Lan Tuyết rất hoài nghi. Quả nhiên, Vương Thẩm lắc đầu, cái này Thẩm cũng không hết sức rõ ràng. Chỉ biết hắn là cái công tử thế gia, tâm địa tốt, đối đãi với những người như chúng ta này cũng khoan hậu. Hạ Lan Tuyết khịt mũi coi thường. Còn gì nữa không? Mở ra máy hát, Vương Thẩm đứng lên thân thiện nói. Nói, chuyện này cũng đã qua nhiều năm rồi. Năm đó khu phố này là bị một nữ nhân mua. Nữ nhân kia đoán chừng chính là nương của công tử đi. Hai người ở chỗ này ở mấy năm, sau lại không biết thế nào liền đi. Sau nữa lại, chỉ có công tử một người trở lại. Ước chừng hàng năm trở về đây một lần đi. Cách chương.